Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3115, chương 3121, kinh khủng trầm thanh. Bát trọng thiên tôn oai, dường như giống như cuồng phong bạo vũ, đè Diệp Lăng lại có chút muốn không ngóc đầu lên được. Cái này, chính là uy thế đáng sợ. Mở cho ta, đột nhiên. Diệp Lăng Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tròng mắt tràn ngập điên cuồng màu sắc. Một trận chiến này hắn chính là chờ thật là lâu. Lau quyền mài trưởng a. Táp, chỉ thấy Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, lấy xảo quyệt độ cong điên cuồng bạo sát mà ra. Cái kia tinh lượng kiếm quang trong nháy mắt ở đỉnh đầu của hắn phóng lên cao. Cái này một kiếm mang theo màu đỏ tươi màu sắc. Cái kia nguyên bản thế như trẻ tre một dạng đánh tới trầm thanh. Cái chán đột nhiên nhíu một cái. Hắn cảm giác được chính mình thần niệm bị ảnh hưởng. Nhưng là, hắn đến cùng vẫn là bát trọng thiên tôn. Dù cho thực lực bị cưỡng chế đến rồi bảy trọng thiên tôn. Nhưng là trong cơ thể khủng bố lực lượng, như trước dâng trào như cầu vồng, thình thịch. Cái kia khí tức quỷ dị bị hắn thân thể chấn động trực tiếp cho làm vỡ nát. Mà sau cánh tay hắn lôi kéo, nhất đám quang mang chói mắt trong nháy mắt xuất hiện ở nắm tay lên. Sau một khắc, cánh tay hắn hướng phía trước đánh tới kiếm gãy, liền điên cuồng bạo đập đi. Thình thịch, làm hai người đụng nhau một khắc kia, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên run lên. Đột nhiên phảng phất diều đứt dây tựa như trực tiếp ngã xuống phi đập ra ngoài. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng hung hăng đập chúng trên đất, lồng ngực run lên, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Mà hư không trong trầm thanh cũng là sắc mặt đại biến, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, khóe miệng dĩ nhiên tràn ra một tia tiên huyết. Chiêu thứ nhất liền trực tiếp như vậy dứt khoát kết thúc. Trầm thanh sâu hấp một hơi, nhãn trung hiện lên một cái chấn động lay động cùng kinh ngạc. Dù cho hắn tu vi bị áp chế, nhưng là lực lượng vẫn còn ở a, lại bị một cái ngũ trọng thiên tôn cho đánh lui, hơn nữa còn thổ huyết. Bất khả tư nghị, không hổ là bát trọng thiên tôn, đủ đáng sợ. Như không phải ta bổn nguyên tứ tượng thể ngưng tụ mà thành nói, có thể riêng là một quyền này cũng đủ để cho ta trọng thương. Diệp Lăng vội vàng bò dậy, mang theo kiếm gãy, cánh tay lắc lắc, mà sau sâu ra một hơi, đem trong cơ thể sôi trào khí huyết cho trong nháy mắt ép xuống. Bổn nguyên tứ tượng thể làm cho Diệp Lăng khí lực thuế biến. Như không phải cái này bổn nguyên tứ tượng thể, Diệp Lăng dù cho mạnh đi nữa khí lực, cũng không thể có thể không nhìn cảnh giới. Quả thực quá mạnh, thoạt nhìn vẫn là coi khinh ngươi. Trong hư không, trầm thanh sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười. Hắn nụ cười sán lạn lấy, hàm răng hiện lên chói mắt ánh sáng. Nhìn Diệp Lăng lại có chút rợn cả tóc gáy, nghịch càn khôn. Đột nhiên, trầm thanh cước bộ một bước, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, ở hư không bên trong bá bá bá tay chỉ trèo động. Từng đạo quỷ dị tia sáng di chuyển hiện mà ra, mà sau, tia sáng này ầm ầm ngưng tụ thành một cái kinh khủng lớn cầu. Lớn cầu lóe ra kinh khủng thần quang, không ngừng bùng lên lấy, rực rỡ chói mắt, giết chết, làm lớn cầu phù động trong nháy mắt đó. Chỉ thấy trầm thanh chỉ lần nữa một điểm, kinh khủng kia lớn cầu hướng Diệp Lăng liền bạo đập đi, dường như nồng nhiệt liệt lôi đình tựa như. Cái này đáng sợ lớn cầu tản ra khí tức kinh khủng, thậm chí lệnh Diệp Lăng đều sắc mặt đại biến. Đáng chết, không được, cái này thần thông quá kinh khủng, thậm chí ngay cả ta không gian bốn phía đều bị bóp méo lôi kéo. Diệp Lăng không khỏi tự chủ sợ hãi giống một tiếng, chợt điểm mũi chân một cái, thân ảnh nhanh chóng chợt lui. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng cổ tay hung hăng vung, chán phóng hàn quang kim cương trạc, hướng cái kia lớn cầu liền bạo đập đi, tăng vọt thân thể, đồng, vô kiên bất tồi kim cương trạc, hung hăng đánh tới quả cầu ánh sáng kia chi lên, nhất cổ kinh khủng rung động ở giữa hai người trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Mà sau Diệp Lăng trong mắt co rụt lại, mắt mở trừng trừng nhìn kim cương trạc ngã xuống phi đập ra ngoài. Kim cương trạc, dĩ nhiên giết đi ra ngoài, lại không có bất kỳ hiệu quả bị hất bay trở về. Bất khả tư nghị, Diệp Lăng cũng là lần đầu tiên thấy, nhưng mà này thì đã không dung Diệp Lăng còn muốn những thứ khác. Kinh khủng kia lớn cầu, lấy điên cuồng tốc độ hướng Diệp Lăng nơi đây điên cuồng đập tới. Gần trong gang tấc, táng thiên cửu kiếm táng thần ma, giết, Diệp Lăng căn bản không dám chút nào sơ suất. Hắn rất tinh tường, một ngày dám có nửa điểm sơ suất, như vậy đợi hắn, chính là tàn khốc kết cục, thậm chí sẽ bị người này cho một chiêu giết trong nháy mắt. Táp, kiếm gãy phóng lên cao, vào giờ khắc này, kiếm quang chi trên bạo phát ra mịt mờ kiếm quang, quỷ dị vô biên, thậm chí khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Rầm rầm hưu, kiếm quang bắt đầu trong nháy mắt, đất trời bốn phía phảng phất bị thôn phệ như vậy, dĩ nhiên lâm vào hắc ám bên trong, đã không có quang minh. Trầm Thanh thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc thình lình thay đổi, cái này một kiếm dĩ nhiên làm cho hắn cảm thấy một tia sợ kinh sợ. Oanh, một kiếm chém giết ra Diệp Lăng, xanh xanh bổ tới đánh tới lớn cầu chi lên, đáng sợ kia lớn cầu điên cuồng khơi thông lực lượng, không ngừng trùng kích ở Diệp Lăng thân lên. Ao ao ao, Diệp Lăng đầu tóc, góc thậm chí là bắp thịt, toàn bộ đều di chuyển động. Nhưng mà, hắn ánh mắt một màn kia ngoan lệ màu sắc, nhưng lại làm kẻ khác tâm nhọn run. Giết, gắt gao chống đỡ lớn cầu kiếm gãy, ầm ầm ngoát ra thuộc về nó sát cơ. Chỉ thấy kiếm quang ầm ầm tăng vọt vạn trường, mà hậu sinh xanh ở lớn cầu chi trên cắt ra một đạo nứt khe. Cờ rác, thình thịch, cái kia đạo nứt khe, càng lúc càng lớn. Chợt Diệp Lăng chân nhọn đi phía trước một điểm, thân ảnh điên cuồng bạo nổ quá khứ, mà trong tay hắn kiếm gãy, cũng theo viên cầu trực tiếp xuyên thủng, viên cầu hỏng mất, hóa thành thần quang chiếu xuống Diệp Lăng chung quanh người. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, sâu ra một hơi, dĩ nhiên phá ta nghịch càn khôn. Trong hư không, Trầm Thanh cái trán hơi nhíu lại. Hắn có chút cảm giác được bất khả tư nghị, cái này nghịch càn khôn, nhưng là tuyệt học của hắn một trong a, nhưng mà, lại bị một cái ngũ trọng thiên tôn phá. Tới phiên ta đi, sau một khắc, đứng ở phía dưới Diệp Lăng đột nhiên lẩm bẩm đứng lên. Ong ong, nhiều bó lôi quang, trong nháy mắt hiện lên Diệp Lăng trong mắt bên trong, mà sau Diệp Lăng đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lôi quang ầm ầm bạo tập kích mà ra. Oanh, cái kia nguyên bản khuôn mặt sắc ngưng trệ Trầm Thanh đột nhiên sắc mặt đại biến, cảm giác được đầu hỗn loạn, hơn nữa đau nhói vô cùng, làm cho hắn hầu như đều là không khỏi tự chủ bưng bít đầu. Đáng chết, là thần niệm công kích. Trầm Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hắn thân thể chấn động, trong cơ thể rộng lớn thần niệm lực trực tiếp vọt tới não hải bên trong, đem lôi sát thần niệm lực cho bị xua tan. Nhưng là khi hắn bị xua tan thần niệm công kích một khắc kia, đỉnh đầu của hắn một cái bàn tay đáng sợ đã di chuyển hiện mà ra, ngũ chỉ khép lại, rõ ràng vân tay bên trong lượn lờ từng đạo thần quang đang không ngừng toát ra, xuyên tòa ở trường ấn ngũ chỉ trong lúc đó. Rầm rầm hưu, thần quang lượn lờ, mà ở trường ấn lòng bàn tay chỗ, càng là có một chùm sáng, chói mắt không gì sánh được. Ở trong ánh sáng, phảng phất mọc như rừng một cái quốc độ, bàn tay tiên quốc xuất hiện. Giết, Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng,